Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750. Hắc bào lại hiện ra, cung binh dừng lại, chuẩn bị tốt mộ quang kỹ năng cũng không cần. Hắn lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy bốn phía. Lúc này chung quanh tất cả người chơi đều là trợn mắt nhìn vô cùng khẩn trương. Nhưng là cung binh không là để ý những thứ này. Hắn chỉ là muốn biết cái này với hắn mà nói không gì sánh được quen thuộc nhắc nhở đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lên một lần đối mặt hắc bào mục sư thời điểm, miêu thần đã từng bối rối không gì sánh được để hắn tranh thủ thời gian đánh giết hắc bào mục sư. Cho dù là đuổi hắn đi đều có thể. Dường như chỉ cần đầu này nhắc nhở còn tại lời nói thì sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt đồng. Dạng 31.637, 22.738, 10.384, vô chi 9.898 một, bạo kích 3.378, 103.938, đáng giận. Từng đạo mức thương tổn bay ra sau cung binh ngẩng đầu. Hắn không thể do dự nữa đi xuống. Mộ quang kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Hắn vượt qua rất nhiều địa hình chướng ngại về sau. Nộ khí bạo phát trong nháy mắt mở ra. 336.278. Thương tổn hấp thu 557.838. 939.384. 674.839, 883.731, 1.039.384, 658.390, 1.183.374. Bạo kích, từng cái mức thương tổn bay ra về sau, hút máu hiệu quả để cung binh thủy chung đầy máu. Lúc này một đạo tràn ngập khí tức nguy hiểm mũi tên trong nháy mắt đi vào. 557.373. Muốn hại phán định, vô chi, cung binh nhíu nhíu mày. Cái tổn thương này giá trị không có bạo kích tình huống dưới với hắn mà nói rất cao. Bởi vì hắn còn có vô chi bị động tại. Cái này mang ý nghĩa nếu như đối phương đánh ra bạo kích thêm muốn hại phán định cái kia chính là 2.000.000 thương tổn, bắn ra một tiễn này người chơi không phải phổ thông nhân vật. Phát ra giao cho ta cùng Hạ Mạt. Bút Mặc khinh cuồng hô, vây quanh hắn, phì phì đi gật gật đầu, cẩn trọng thân thể xông lại. Thánh Thuẫn kỵ sĩ cường đại ở chỗ đáng sợ phòng ngự tính kỹ năng cùng sức hồi phục. Mà bên cạnh hắn cũng đều là không kém thuẫn giáp chiến sĩ cùng kỵ sĩ. Cung binh đến không có quá lớn lo lắng, dù sao có mộ quang kỹ năng tại, hắn liền không khả năng bị khốn trụ. Vậy mà lúc này một đạo hào quang màu xám đột nhiên xuất hiện. Đạo tia sáng này xen lẫn tại vô số đạo phổ thông kỹ năng trung gian trúng đích cung binh. Tài ếch chi tâm, một cái trạng thái bay ra, cung binh sững sờ dưới, lúc này một loại cảm giác suy yếu cảm giác truyền đến. Đây là bá thể trạng thái dưới đều không thể chống cự cao cấp khống chế hiệu quả. 165.363, 83.894, 19.309, 103.939, 228.349, bạo kích 193.894, 318.392. Bạo kích, theo mức thương tổn bay ra, lúc này có người hưng phấn nói, hắn phòng ngự giảm xuống rất nhiều, thêm chút sức, xử lý hắn, cung binh chân mày nhíu chặt biến mất tại nguyên chỗ, mộ quang kỹ năng lần nữa mở ra sau hắn đi vào một chỗ khác, sau đó nộ khí bạo phát lần nữa mở ra. Đáng sợ huyết khí năng lượng không ngừng cuồn cuộn nổ tung, từng cái mức thương tổn bay ra. Rất nhanh liền có mười mấy tên người chơi bị đánh giết. Song trọng ám sát, lúc này cung binh sau lưng một đạo hào quang màu bạc chớp động. hạ mặt Đông Chí Giao găm hướng về Cung Bình yếu ớt, cột sống rơi xuống. Miss, Cung Bình cảm giác được cỗ lực lượng này đáng sợ, hắn cấp tốc xoay người, sau đó chân đá đánh ra. Ám ảnh áo choàng, hạ mặt Đông Chí không lùi mà tiến tới. Gần người hướng về phía trước sau, dựa vào vô địch hiệu quả trong nháy mắt, tới gần Cung Bình tìm. Tới tốt nhất phát ra vị trí, mạt hầu, nặng đâm, hình xoắn ốc ám sát. Hai cái tiểu kỹ năng thêm một cái bạo phát kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Cung Bình muốn né tránh, thế mà một loại cực độ cảm giác suy yếu cảm giác truyền đến. Cung Bình thân thể run rẩy một chút, bởi vì lại là một đạo màu xám khí tức trúng đích hắn. Tài ếch khí tức 737.392. Lâm Nguy, tại Cung Bình run rẩy trong nháy mắt, hạ mặt Đồng Chí kỹ năng đều trúng 637.839. Muốn hại phán định 903.934. 163.638.7. Bạo kích trong nháy mắt 3 triệu mức thương tổn đáng sợ không gì sánh được. Cùng lúc đó mưa rơi trời cao, liệt thiên kiếm khí, các loại siêu cấp kỹ năng cũng là trong nháy mắt. Trúng đích Cung Bình 636.384, 993.473, 883.467. Đáng chết, cái kia ra hỏa ở chỗ này. Cung Bình nghĩ đến cái kia đáng sợ hắc bào mục sư. Người kia tại Cung Bình tâm bên trong vị trí không so dáng trần cùng chủ thần bọn người phải kém. Bởi vì hắn đáng sợ ngay tại ở thần bí. Không có ai biết thân phận của hắn cùng bối cảnh. Bao quát kỹ năng nơi phát ra cũng không biết. Tiếp cận tàn huyết, Cung Bình lần nữa mở ra hai lần nộ khí bạo phát. Hốt máu số liệu miễn cưỡng đuổi theo tiêu hao. Đồng thời Cung Bình hai kiếm rơi xuống. Trước mặt một cái kỵ sĩ mang theo không thể tin ánh mắt ngã xuống. 4.737.283. 3.382.744. Sinh mệnh khôi phục, thương tổn tăng thêm cùng giảm miễn đều giảm xuống. Liền hút máu hiệu quả đều thấp. Cung Bình mộ quang kỹ năng lần nữa chuyển vị sau, mộ quang nhìn chằm chằm trong tràng tất cả mọi người trong lòng thất kinh, là cái kia hắc bào mục sư a, tuyệt đối là hắn, những thứ này buồn nôn kỹ năng, hưu, xen lẫn tại vô số kỹ năng bên trong, lúc này lại là một đạo màu xám khí tức trúng đích Cung Bình. Cung Bình phát hiện không, nhiều như vậy kỹ năng hắn không có khả năng đều nhất nhất né tránh. Theo thân thể run lên, mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả bay ra. 2.261.637. Ác linh nguyền rủa, mẹ, nhìn lấy bút mặc khinh cuồng cùng hạ mặt Đồng Chí bọn người lần nữa vây quanh mình. Cung Bình cảm giác được tiếp tục như vậy sớm muộn muốn ra chuyện. Nếu như đối diện đột nhiên có siêu cấp mạnh khống kỹ năng hạn chế chính mình một giây. Như vậy trong nháy mắt tập kích cùng vận khí nổ tung ra bạo kích. Khi đó chính mình thật có khả năng chịu không được. Tức giận ba động, ngay tại lúc này Cung Bình thân thể đột nhiên khôi phục bình thường. Đó là cuồng thần khải giáp bị động, lúc này chỗ có dị thường trạng thái trong nháy mắt bị giải trừ. Cung Bình còn khôi phục một số lượng máu, lần nữa người nhẹ như yến về sau. Cung Bình không có ý định lại kéo dài thêm. Một cỗ đáng sợ khí tức trong nháy mắt ngưng tụ, Cung Bình trên thân xuất hiện quang mang, hắn muốn mở ra mạt nhật hàng lâm kỹ năng, dạng này mới có thể cấp tốc kết thúc trận chiến đấu này. Giải trừ thiên ngưng chi thành nguy hiểm sau hết thầy có thể bàn bạc kỹ hơn. Ngay tại lúc Cung Bình chuẩn bị mở ra mạt nhật hàng lâm thời điểm, lúc này một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, quang mang này vô cùng quen thuộc. Cái kia cũng coi là một đạo kiếm mang. Lúc này Cung Bình trước mặt một đạo thân ảnh màu đen phất tay rơi xuống. Hoàng hôn chi kiếm. Cái này, Cung Bình bị triệt để kinh hãi đến. Cái này sao có thể? không có người lại so với cung binh lúc này biểu lộ càng thêm kinh hãi. Bởi vì hoàng hôn chi kiếm cái này kỹ năng trừ hắn không còn có người có thể nắm giữ. Hoàng hôn chiến sĩ là độc nhất vô nhị, nhưng kỹ năng này sớm cũng bởi vì chuyển chức tự động biến mất. Điều này cũng làm cho cung binh tiếc nuối thật lâu. Có trầm mặc hiệu quả kỹ năng thả tại bất cứ lúc nào đều là cực phẩm kỹ năng. Nhưng là hiện tại, lại có người sử dụng cái này kỹ năng. Nghịch chuyển phản kích. Kinh hãi phía dưới cung binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích. Lúc này có lẽ chỉ có cái này kỹ năng có thể chống cự hoàng hôn chi kiếm trầm mặc hiệu quả. Chúng ta cũng là người cái này kỹ năng. Âm lãnh thanh âm mang theo vẻ hưng phấn xuất hiện. Tại cung binh kinh ngạc trong ánh mắt, trước mắt cái kia đạo thân ảnh màu đen đột nhiên phất phất tay. Hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống. Long viêm thẩm phán trận pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.